Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2265, chương 2269, các nàng là làm sao làm được. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia bên. Trong, Trình Tiền chủ nhiệm vậy đang quan sát ca giải phẫu này. Đây là nói đùa sao? Trình Tiền không để ý tới rõ ràng tại sao phải tìm một cặp xanh đôi tỉ muội hoa làm thuốc mê. Chẳng lẽ nói cho xanh đôi làm giải phẫu, để cho xanh đôi thuốc mê, giải phẫu tỷ lệ thành công sẽ nâng cao. Đây quả thực là vô ý, là làm trò đùa. Trình Tiền tim một phiến băng hàn. Hắn từ đầu đến cuối muốn không hiểu tại sao trong viện sẽ đồng ý tiểu Trịnh lão bản như thế ẩu tả. Đúng. Ở hắn trong lòng, đây chính là ẩu tả. Thế giới cao cấp nhất nhi đồng bệnh viện cũng cho cái này hai cái đứa nhỏ xử tử hình. Chẳng lẽ nếu không phải là đụng nam tường mới biết quay đầu sao? Vậy đối với chị em xanh đôi hoa là như vậy trẻ tuổi. Vừa thấy chính là mới vừa tốt nghiệp thậm chí còn không tốt nghiệp học sinh. Quy kỳ qua không qua cũng không biết, liền phải nhận lãnh trọng yếu như vậy giải phẫu. Thật là bất chấp lý lẽ. Trình Tiền trong lòng vô số nghi vấn, vô số căm giận, vô số tức giận. Hắn yên lặng nhìn màn ảnh bên trong bóng người. Vậy đối với xanh đôi rõ ràng độ ăn ý tương đối cao. Một cái bên trái, một cái bên phải, giống như là phản chiếu như nhau. Ở các nàng ở giữa, hai đài máy hô hấp bên trong, một cái hơn 40 tuổi trung niên bác sĩ gây mê chừng không ngừng nhìn máy hô hấp và giám hộ nghi. Thượng trị số, người này mình vậy không nhận biết. Trình Tiền có thể tưởng tượng được. Nhất định là tiểu Trịnh lão bản mang mình chữa bệnh tổ toàn bộ đội ngũ làm máy này không thể nào. Thành công giải phẫu, bọn họ không chỉ có đoạt giải phẫu quyền lợi, liền thuốc mê đều phải cướp đi. Trình Tiền lửa giận trong lòng hơn nữa thịnh vượng. Đây quả thực là đối với bệnh viện phụ nữ và trẻ em một loại coi rẻ. Trong truyền thuyết tiểu Trịnh lão bản rất ngạo mạn. Nguyên lai thật sự là như vậy. Trình bác sĩ, đây là cái gì? Dana Stewart bác sĩ Lâm không biết lúc nào tới đến Trình Tiền bên người. Nàng thấy trên màn ảnh hình ảnh sau đó, cũng có chút kinh ngạc. Dana lão sư, trước ta theo ngài nói, ca giải phẫu này để cho năm nay giải Nobel người được đề cử Trịnh bác sĩ tới chủ đao hoàn thành. Đây cũng là hắn chữa bệnh tổ ở giữa bác sĩ gây mê. Trình Tiền giọng có chút khô khốc. Thật sự là Trịnh bác sĩ. Bệnh viện đa khoa Massachusetts suốt đời giáo sư. Ta gần đây nghe nói Mayo Clinic cũng phải mời hắn trở thành suốt đời giáo sư. Dana Stewart bác sĩ, Lâm nói đến. Mayo Clinic, đợi một chút, Mayo Clinic, Trình Tiền lập tức ngây ngẩn, Mayo vậy mặt muốn lúc nào mời ông chủ Trịnh làm suốt đời giáo sư. Mấy ngày trước thay gan giải phẫu, ngươi nhìn sao, còn có mới thuật thức chữa trị thời kỳ cuối khuếch trương hình cơ tim bệnh giải phẫu livestream. Dana Stewart bác sĩ Lâm hỏi, không có, Trình Tiền trả lời, hẳn xem nhìn. Mặc dù không phải là mà ngoại khoa giải phẫu, nhưng thủ pháp vẫn là có cộng thông chi sử. Giải phẫu làm tương đương đẹp, là chắc tiến sĩ nói lên xin. Ta phỏng đoán thư mời mau phát. Dana Stewart bác sĩ Lâm rất bình thản nói đến. Dana lão sư, ngài phỏng đoán giải phẫu có thể thành công sao? Không thể, Dana Stewart bác sĩ Lâm lắc đầu một cái, nói rất khẳng định. Nàng nhìn màn ảnh, trẻ sơ sinh dính liền đã bị ôm lên bàn giải phẫu. Bắt đầu thuốc mê, mặc dù ta thừa nhận Trịnh bác sĩ giải phẫu kỹ xảo rất cao. Nhưng ca giải phẫu này cũng không phải là đối với hắn khảo nghiệm. Dana Stewart bác sĩ Lâm nói, rất hoàn mỹ cầm ống. Trịnh bác sĩ xem ra đối với ca giải phẫu này độ khó có đánh giá. Đáng tiếc, không có ích gì. Tìm một cặp xanh đôi bác sĩ gây mê tới, cũng không khả năng giải phẫu hoàn thành. Nghe Dana lão sư nói hoàn sau cùng đánh giá sau đó, Trình Tiền trầm mặc, hắn hy vọng ca giải phẫu này có thể thành công. Nhưng khoa học chính là khoa học, cũng sẽ không lấy người ý chí là rời đi. 12 bộ 22 inch sau đó, giải phẫu bắt đầu, đèn dùng cho việc giải phẫu ánh đèn rất sáng. Bệnh viện phụ nữ và trẻ em chỉ là làm một cái giải phẫu toàn bộ hành trình thôi. Cũng không có hạnh lâm viên giải phẫu livestream chuyên nghiệp như vậy. Mặc dù như vậy, đại khái tình huống cũng có thể thấy rất rõ ràng. Ba cái tầm mắt, nhìn bao quát toàn trường, lại chiếu cố đảo chỗ rất nhỏ. Giải phẫu trước từ mở bụng làm lên, có bài có bản, không nhanh không chậm. Dana Stewart bác sĩ Lâm trên mặt lộ ra một tia hàm hồ nụ cười, tựa như đang cười nhạo vị này giải Nobel người được đề cử. Lá gan cắt ra như thế nào đi nữa thành công, cũng không biết đối với giải phẫu kết quả có một tia một hào ảnh hưởng. Nhưng mà giải phẫu tiến hành 15.06 giây sau, Dana Stewart bác sĩ Lâm nụ cười trên mặt ngưng trệ. Nếu là ở Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia làm ca giải phẫu này, tối thiểu cần 2 tổ giải phẫu bác sĩ, bỏ mặc trước làm lá gan trước hay là làm tim, cũng là bất đồng người để hoàn thành bất đồng giải phẫu. Nhưng mà Trịnh bác sĩ lại một tổ người giải phẫu hoàn thành. Chẳng lẽ nói bọn họ muốn bước ngang qua đến mà ngoại khoa đồng thời lại vẫn muốn chiếm cứ lòng dạ cấp cứu hai cái chuyên nghiệp sao? Hơn nữa ngoài ý muốn nhất chính là chỉ qua mười mấy phút, lá gan cũng đã tách rời xong. Dựa theo Dana Stewart bác sĩ Lâm dự liệu, đoạn này thuật trình tối thiểu muốn 50 điểm trung chừng. Trịnh bác sĩ giải phẫu so mình tưởng tượng mạnh hơn, thậm chí là một loại không thể địch nổi tư thái ở trên bàn mổ giải quyết tất cả vấn đề. Dana Stewart bác sĩ Lâm sau lưng từ trên ghế rời đi, thẳng tắp đĩnh, mắt nhìn thẳng nhìn màn ảnh, muốn mở ngực, mở ra lồng ngực, dò xét tương liên tim bộ phận. Toàn bộ tin tức mô phỏng kỹ thuật đã từng hoàn mỹ cầm hết thảy các thứ này cũng hiện ra ở Dana Stewart bác sĩ Lâm và Trình Tiền bác sĩ trước mặt. Lúc này thấy tình huống thực tế, Trình Tiền bác sĩ trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Không một người nói chuyện. Yên lặng tựa hồ có thể nghe được trong màn ảnh tiếng truyền tới cùng mình tim đập. Trình Tiền cảm giác tim mình đập rất lợi hại, thân thể đều không tự chủ được sau đó run rẩy như nhau. Bình bịch bịch vĩnh không ngừng nghỉ, theo ngực giải phẫu bắt đầu. Trình Tiền càng ngày càng khẩn trương, hắn muốn bốn phía xem một chút, chậm rõ ràng mình một chút tâm trạng. Lập tức phải đến cái đó Philadelphia không cách nào vượt qua tiết đốt lên. Giải phẫu có thành công hay không? Cũng phải có liền câu trả lời. Lúc này hắn mới chú ý tới ngoại khoa tim ngực Hàn chủ nhiệm đứng ở vị trí trợ thủ lên. Mà ông chủ Trịnh trợ thủ đảm nhiệm thứ hai người phẫu thuật. Trình Tiền đã sớm không có sức than khổ. Hắn trong thân thể tuyến thượng thận làm và hơn 3 amin hàng loạt bài tiết. Hai chân mơ hồ run rẩy, dò xét sau phát hiện cổng tim trẻ sơ sinh dính liền màng tim cũng là ở chung với nhau. Ông chủ Trịnh mở ra màng tim, cung cấp thể tim phơi bày tại giải phẫu thuật giã bên trong. Hai viên trái tim nhỏ nhảy rất vui sướng, hoặc giả nói là hốt hoảng, bọn chúng tần số hoàn toàn không cùng. Một điểm này ở màn ảnh góc trên bên phải phơi bày máy hô hấp. Giám hộ nghi con số lên có thể đoán được, đại song nhịp tim 162 lần một phút, tiểu song nhịp tim 123 lần một phút. Động mạch áp lực hệ thống theo dõi trung thực cầm khách quan con số phơi bày ra. Tiếp theo phải làm sao? Trình Tiền ngừng thở, nhìn kỹ, ông chủ Trịnh không có đặc thù cử động. Chỉ là làm từng bước liền ban làm tách rời buồng tim giai đoạn trước chuẩn bị công tác. Cùng lúc đó, một mực đứng ở bệnh đầu bên xanh đôi bác sĩ gây mê đồng thời tiến hành làm việc. Trình Tiền biết các nàng ở điều chỉnh vi lượng bơm tiến vào tĩnh mạch lối đi lượng thuốc. Động tác nhất trí, mang một loại cảm giác tuyệt vời. Nếu như nói đây là một máy hắn giải phẫu,